Vạn đạo Long Hoàng, chương 3349, triệt để khống chế. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên Nguyệt tướng quân năm đó cũng đắc tội qua Lưu Phong quân hầu phủ, nhưng là hắn đã sớm hối hận, luôn luôn ham muốn chữa trị hai tộc quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, hắn chỉ cần đem Lục Minh ý nghĩ bẩm báo Lưu Phong quân hầu, nói không chừng có thể chữa trị hai nhà quan hệ, không cho hắn đến chấn thủ Phi Nhạc tinh hệ. Cho nên, hắn lập tức liền muốn rời khỏi, nhưng là, Lục Minh sao lại nhường hắn rời đi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, thân hình chớp động mấy cái minh viên chiến tộc đem Thiên Nguyệt tướng quân phủ người vây quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao, còn muốn động mạnh hay sao, ngươi có hai cái thần quân, ta bên này cũng có hai cái thần quân, ngươi cho rằng có thể ngăn cản ta. Chấm, Thiên Nguyệt tướng quân cười lạnh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta có hai cái thần quân, ai nói cho ngươi, chính ngươi não bổ. Lục Minh khóe miệng nổi lên cười lạnh, sau đó vung tay lên, nói. Bắt lấy bọn hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rầm, mấy cái minh viên chiến tộc đồng thời bộc phát khí tức kinh khủng, để toàn bộ tinh không đều kịch liệt rung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tổng cộng có 4 người, toàn bộ đều là thần quân. Thiên Nguyệt tướng quân con ngươi kịch liệt trừng lớn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, hét lớn. Toàn bộ đều là thần quân, làm sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, trong đó một cái minh viên chiến tộc hét lớn, dậm chân hướng về phía trước triển khai tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn dư lại 3 cái minh viên chiến tộc không hề động chấn thủ các phương, tránh khỏi những người khác đào tẩu. Lao ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Nguyệt tướng quân giống to, mang theo bộ hạ, muốn xông ra trùng vây. Một đám người liên thủ, đối cái kia minh viên chiến tộc phát động tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai cái thần quân nhất trọng cường giả, một đoàn cao giai thần vương liên thủ, uy lực thật sự phi thường kinh người. Nhưng là cái kia minh viên chiến tộc đấm ra một quyền, hư không vụ nổ lớn, đáng sợ quyền kình, trực tiếp đem Thiên Nguyệt tướng quân đám người quyền kình đánh tan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng sợ quyền kình không ngừng, như sóng to gió lớn đồng dạng tuôn hướng Thiên Nguyệt tướng quân phủ người. Những cái kia thần vương cảnh tồn tại thân thể chấn động mãnh liệt như phá bao tải một dạng hướng về phía sau ném đi té lăn trên đất phun máu phè phè. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là minh viên chiến tộc cường giả hạ thủ lưu tình, bằng không, những cái này thần vương cảnh người toàn bộ muốn chết. Thiên Nguyệt tướng quân còn có một cái khác thần quân cảnh tồn tại cũng thân thể chấn động mãnh liệt liên tiếp lui về phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần quân nhị trọng, Thiên Nguyệt tướng quân giống to, khiếp sợ không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, cái kia minh viên chiến tộc tiếp tục phát động tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thân thể phồng lên, thi triển ra quỷ chiến quyết thực lực càng mạnh một đoạn, nhất cử nhất động tinh không chuyển động theo. Gocchuyenaudio.com. Dưới chân bọn hắn cái kia thiên thạch trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành bột phấn, những người khác chật vật lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối mặt thần quân nhị trọng minh viên chiến tộc Thiên Nguyệt tướng quân hai người căn bản không địch lại, cho dù dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn bị áp chế. Mấy chiêu về sau, lão già kia bị đánh trúng, thân thể nhanh lùi lại, phun máu phè phè, bị trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn lại Thiên Nguyệt tướng quân một người càng thêm không địch lại, miễn cưỡng cản mấy chiêu cũng bị trọng thương, khí tức uể oải, bị minh viên chiến tộc cường giả chế trụ cổ họng, khó có thể động đậy. Bên cạnh mặt khác 6 cái binh sĩ phủ người, toàn bộ ngây ngần cả người, trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Nguyệt tướng quân, đường đường thần quân, giờ phút này lại vô cùng thê thảm, như một cái như chó chết bị giữ lại cổ họng, sinh tử ở khác người một ý niệm. Thực lực thật là khủng khiếp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ sợ hãi thán phục trong lòng chấn động không thôi, khó có thể bình tĩnh. Lục Minh thủ hạ thực lực quả thực kinh trụ bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chết, cái kia thần quân nhị trọng minh viên chiến tộc gào thét lộ ra giữ tợn sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đăng nhập UATUI, net, để đọc truyện. Thiên Nguyệt tướng quân dọa vãi cả linh hồn, dùng ra khí lực cả người giống to. Tha mạng A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hơi hơi vung tay lên, Minh Viên chiến tộc cường giả dừng tay. Tha cho ngươi có thể, lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể hiệu chúng ta không muốn nói lần thứ hai, không đáp ứng, liền chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh chém sắt như chém bùn mở miệng. Thiên Nguyệt tướng quân tự nhiên một vạn cái không nguyện ý, lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể tương đương đã mất đi tự do, nhưng là hắn tuyệt đối không dám mở miệng, sợ mới mở miệng cũng sẽ bị đánh giết. Cho ngươi thời gian 3 hơi thở, 3, 2, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh bắt đầu đếm ngược, ta đáp ứng, Thiên Nguyệt tướng quân kêu to, dưới tình huống như vậy, chỉ có thể đáp ứng, không có thứ hai con đường có thể đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức Thiên Nguyệt tướng quân lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể, hiệu chung Lục Minh. Sau đó Thiên Nguyệt tướng quân cái kia thủ hạ cũng là để sinh mệnh bản nguyên phát thể, hiệu chung Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, Lục Minh trước sau thu phục Thiên Nguyệt tướng quân phủ, Khai Hoang tướng quân phủ, chiếm được hai đại tướng quân phủ cao thủ. Các ngươi cũng phát thể a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Lục Minh theo dõi mặt khác 6 cái binh sĩ phủ, lạnh lùng nói. Chúng ta cũng phải phát thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, chúng ta cũng không có đắc tội ngươi, ngươi không nên quá phận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 6 cái kia binh sĩ phủ chủ, lập tức giống to. Nếu biết kế hoạch của ta, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể yên ổn rời đi sao? Không phát thể đầu nhập vào ta, vậy chỉ có thể đưa các ngươi lên đường. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lãnh khốc nói, Lục Minh ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi kế hoạch nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đó một cái phủ chủ, lập tức nói, không có ý tứ ta không tin tưởng các ngươi, cho các ngươi hai cái lựa chọn, một cái, lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể, hiệu chúng ta, cái thứ hai, lập tức giết các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, sau đó vung tay lên, Minh Viên chiến tộc cường giả thân hình chớp động đem phiến tinh không này vây quanh. Đồng thời Thiên Nguyệt tướng quân phủ người cũng động thủ, vây 6 cái binh sĩ phủ người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi đồng dạng có thời gian 3 hơi thở, 3 hơi thở vừa qua, giết. Lục Minh lạnh lùng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ta đến từ Thánh Đô đại tộc, ngươi dám động ta. Một cái hơi trẻ tuổi một chút phủ chủ giống to, người này đến từ Thái Hư Thánh Đô một đại gia tộc, hắn há có thể tùy tiện đầu nhập vào người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết, cái kia tiếng người còn chưa lên tiếng, Lục Minh liền ra lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, cái kia phương hướng một cái Minh Viên chiến tộc động thủ, đấm ra một quyền, một cái to lớn vô cùng nắm đấm, đè ép tràn đầy bầu trời, hướng về cái kia binh sĩ phủ đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không, không, không muốn, cái kia binh sĩ phủ vô cùng hoảng sợ giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là kết quả đã định trước, dưới tay hắn không có thần quân cảnh cường giả, căn bản gánh không được thần quân công kích. Nắm đấm nghiền ép mà xuống, cái kia phủ chủ, còn có hắn mang tới thủ hạ, không ngừng nổ tung lên, lập tức chết 1/3. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn dư lại những người kia toàn bộ toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, vô cùng kinh khủng. Các ngươi nguyện ý đầu hàng sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lãnh khốc mở miệng, nguyện ý, chúng ta nguyện ý a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn dư lại những người kia kêu to chen lấn bắt đầu phát thể. Các ngươi đây, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía còn dư lại 5 cái binh sĩ phủ. Chúng ta cũng nguyện ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 5 cái kia binh sĩ phủ, nào dám không đáp ứng, thật nhanh gật đầu. Trước đó cái kia binh sĩ phủ kết quả, đang ở trước mắt, Lục Minh quá quả đoán, không đáp ứng trực tiếp giết, mặc kệ đối phương thân phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ tất cả mọi người phát thệ về sau, Lục Minh lộ ra nụ cười. Cỗ này lực lượng đã bị hắn triệt để nắm giữ trong lòng bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta đến phi nhạc tinh hệ ở ngoại vi bố trí một phen, chờ hồng hồ tử hải tặc đoàn người giết đến về sau chúng ta trực tiếp rút lui. Lục Minh ra lệnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.